Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1866, dọa sợ tử tiên tử. A, không, đừng giết ta, đừng giết ta, ngoặc kép, một lát, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này lại là xuất hiện ở một bên khác, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh lần nữa bay ngược ra ngoài. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Tử tiên tử, trong mắt điên cuồng vô cùng, trước mắt đám này cổ hoàng, đây chính là nàng bồi dưỡng người. Tại thần thiên tộc bên trong, nàng mặc dù chiến lực mạnh, nhưng trong tay người lại cũng không nhiều, trước mắt đám này cổ hoàng đã là nàng tất cả mọi người, mà bây giờ đám người này nhưng đang nhanh chóng tử vong. Không, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một lát, hư không yên tĩnh trở lại, nhưng giờ phút này, hư không cổ hoàng đã một cái cũng không có, mấy chục cái cổ hoàng chết sạch sành sanh, đều đã chết. Tử tiên tử trên mặt có chút ngây người. Này chút cổ hoàng là nàng trở thành cổ tôn về sau thành lập thế lực chỗ căn bản, nhưng bây giờ lại chết hết, ngươi đáng chết. Tử tiên tử trong mắt vô cùng băng lãnh, trong tay người nọ đạo đạo ánh sáng tím xuất hiện, sau một khắc một cây thần tiên xuất hiện ở tử tiên tử trong tay. Muốn xuất thủ sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Nhìn xem tử tiên tử, Tần Vân trong mắt chiến ý cũng bay lên đến. Tử tiên tử mặc dù là cổ hoàng, nhưng người này chiến lực đủ để có thể so với một tôn. Chiến thắng cái này người, vậy liền mang ý nghĩa chính mình có được cổ tôn chiến lực. Giết, một chữ giết hạ xuống, tử tiên tử vừa xài bước ra, sau một khắc cái này người một roi bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Ong ong, theo roi hạ xuống, chỉ thấy cái kia màu tím trên roi đạo đạo hỏa diễm bay lên, những ngọn lửa này mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế hướng Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Tinh Hà. Tần Vân quát lạnh một tiếng, oanh, Tần Vân đỉnh đầu một vùng ngân hà biến ảo mà ra. Này mảnh tinh hà cùng bắt đầu đã có một chút biến hóa, này mảnh tinh hà trở nên càng càng bao la. Không chỉ như thế, cái kia trong tinh hà rõ ràng vô số tinh thần lực lượng tùy ý tinh thần diệt đối hư không. Tần Vân nhất chỉ hạ xuống, ong ong, theo Tần Vân một chỉ này, chỉ thấy hư không tinh hà điên cuồng xoay quanh dâng lên, lập tức cuồn cuộn tinh hà lực lượng hướng Tần Vân tụ tập tới. Giết, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, hư không bên trong hai đạo lực lượng trực tiếp nổ tung, rõ ràng vô số lực lượng điên cuồng hướng chung quanh tùy ý. Sau một khắc, hai bóng người điên cuồng lui lại. Tử tiên tử quả nhiên mạnh, TTT. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, có thể so với cổ tôn tử tiên tử, đây quả thật là đáng sợ. Vừa rồi cái kia một roi so với cổ hoàng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nếu không phải là mình thiên lực rất mạnh, này một roi đủ để cho chính mình bị thương nặng. Nhưng coi như như thế, Tần Vân trong cơ thể một đoàn nóng bỏng lực lượng đang điên cuồng tùy ý, cỗ lực lượng này phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp đốt sạch sẽ, thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong tinh vân bắt đầu xoay dâng lên, ong ong, tinh vân xoay quanh, cái kia nóng bỏng lực lượng trực tiếp bị thôn phệ sạch sành sanh. Ngươi rất mạnh. Đối diện tử tiên tử trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới, cùng Tần Vân một lần va chạm, tử tiên tử trong mắt điên cuồng cũng bình tĩnh lại. Làm là thiên tài, tử tiên tử dĩ nhiên biết trước mắt Tần Vân chiến lực bực nào đáng sợ, ngươi cũng không tệ. Tần Vân, thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, khí tức lần nữa bắt đầu biến. Chỉ thấy đạo đạo tinh vân, theo Tần Vân trên thân biến ảo mà ra. Giờ khắc này, Tần Vân tựa hồ cả người, hóa thành tinh vân, lực lượng của ngươi, là thiên lực. Tử tiên tử, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, có mấy phần nhãn lực. Tần Vân khóe miệng dương lên, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được thiên lực. Tử tiên tử trong mắt, bay lên một vệt đố kỵ. Thiên lực, a, đó là toàn bộ cổ thế giới bên trong. Lực lượng mạnh nhất, thu hoạch được thiên lực, liền có thể xưng tổ. Trước mắt Tần Vân, vậy mà có được thiên lực. Bất quá đáng tiếc, ngươi không nên tiến vào ta thần thiên tộc. Tại ta thần thiên tộc bên trong, coi như ngươi có được thiên lực, vậy cũng phải chết ở chỗ này. Tử tiên tử, vẻ mặt lạnh lùng nói. Phải không? Tần Vân, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Bản đế có chết hay không ta không biết. Nhưng ta biết, hôm nay ngươi chỉ sợ đi không được. Thanh âm đạm mạc vang lên. Tần Vân vung tay lên. Chín đạo cổ kiếm phiêu phù ở Tần Vân quanh thân. Ong ong, cổ kiếm run rẩy. Tần Vân sau lưng, vô số kiếm khí xuất hiện. Này chút kiếm khí hướng Tần Vân đỉnh đầu tụ tập, tại hư không huyễn hóa ra, một đạo ngàn vạn trượng kiếm vân đến. Kiếm vân này cùng Tần Vân trên người tinh vân giống như đúc, nhưng kiếm vân này uy thế, nhưng lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Kiếm tôn truyền thừa, cửu kiếm trận, tử tiên tử, trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng. Chín kiếm tôn truyền thừa, cửu kiếm trận. Tử tiên tử dĩ nhiên biết đại trận này đáng sợ. Tử tiên tử, chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đỉnh đầu tinh vân, điên cuồng xoay dâng lên. Lập tức, một thanh cổ kiếm, bắn mạnh mà ra, không tốt. Tử tiên tử vẻ mặt cự biến. Thời khắc này nàng, chỉ cảm thấy thần tâm không ngừng run rẩy. Đó là một luồng khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức kia để cho nàng phảng phất muốn mặt sắp tử vong. Làm sao có thể như thế mạnh? Tử tiên tử thân thể không ngừng run rẩy. Cái kia cổ kiếm càng ngày càng gần. Tử tiên tử sắc mặt liền càng ngày càng trắng. Cái kia cỗ khí tức tử vong để cho nàng phảng phất muốn hít thở không thông. Tử tiên tử, ngươi trốn không thoát. Tần Vân từng bước một hướng tử tiên tử đi đến, mà theo Tần Vân từng bước, Tần Vân đỉnh đầu cái kia đáng sợ kiếm vân cũng đi theo tới. Quá mạnh, Đông Hoàng chuông, Đông Hoàng chiến linh xem trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này như là trở thành cổ tôn, rất có thể so năm đó kiếm tổ còn muốn đáng sợ hơn. Bất diệt đăng hồn, nhịn không được nói, kiếm tổ, Đông Hoàng chiến linh. Trong mắt hào quang tăng vọt, kiếm tổ, đây chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân. Cái này người dùng kiếm đạo thu hoạch được thiên lực, xưng hào kiếm tổ, lăn đi. Tử tiên tử, một roi hạ xuống, mong muốn đem cổ kiếm đánh rơi. Phanh, cổ kiếm run rẩy, rơi vào thần tiên bên trên. Nhưng sau một khắc, tử tiên tử vẻ mặt cự biến. Cái kia trường tiên tại cổ kiếm dưới, trực tiếp đập tan, không, phốp, tử tiên tử trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Thần tiên, chính là nàng bản mệnh thần khí, mà bây giờ, kiện thần khí này lại trực tiếp bị chém đứt. Thời khắc này tử tiên tử, triệt để bị sợ choáng váng, đừng giết ta, đừng giết ta, ngoạc kép, tử tiên tử đứng lên. Điên cuồng lui lại, mà giờ khắc này, tử tiên tử sau lưng, cái kia vô số thần thiên tộc cường giả, giờ phút này cũng đã chạy đến, nhìn xem vô cùng chật vật tử tiên tử, thần thiên tộc đệ tử, từng cái vẻ mặt cự biến. Bản đế nói, ngươi sẽ chết. Tần Vân thanh âm, băng lãnh đáng sợ. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên. Hư không cổ kiếm quang mang tăng vọt,